cuống lá màu vàng có xu thế lan rộng khắp toàn bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.